Đạo tâm trùng ma, chương 819. Cứ thế mà đi, gocchuyenaudio.com. Tần Thiếu Phong tuy không muốn nhanh như vậy liền rời khỏi một mảng thiên địa này, nhưng Tần Thiếu Phong cũng đối với mỗi một cái bố trí đột phá đại thánh đều suy tính không biết bao nhiêu lần rồi, tự nhiên là phi thường rõ ràng mỗi một cái bố trí nên là làm như thế nào, chỉ là nghĩ đến sinh mệnh nguyên hạch nhiều như cát sa mạc kia của mình, hắn cũng có chút lo lắng đám mây màu vàng kia không đủ dùng. Chẳng qua thành bại ở một lần hành động này, ở sau khi đem toàn bộ đám mây màu vàng rót vào bên trong mỗi một cái sinh mệnh nguyên hạch trong cơ thể Tần Thiếu Phong liền bắt đầu vận chuyển thần lực trong cơ thể toàn bộ tinh thần dị lực toàn bộ đều rót vào mỗi một cái sinh mệnh nguyên hạch trong cơ thể, bắt đầu đúc thế giới, quá trình này là vô cùng khó khăn, Tần Thiếu Phong cũng rất cẩn thận. Thần lực cuồn cuộn như biển thao túng những đám mây màu vàng dung hợp số mệnh cùng công đức kia sau khi tiến vào trong sinh mệnh nguyên hạch nhất thời liền bị sinh mệnh nguyên hạch cắn nuốt sạch sẽ, sau đó Tần Thiếu Phong liền không ngừng rót vào thần lực mà ngay tại lúc này, không gian trong mỗi một cái sinh mệnh nguyên hạch đều bắt đầu xảy ra biến hóa. Đầu tiên là từ trong không gian trong sinh mệnh nguyên hạch trào ra từng đoàn hỗn độn khí tràn ngập toàn bộ không gian, sau đó tia chớp màu vàng răng rắc một tiếng xuất hiện ở không gian sinh mệnh nguyên hạch trực tiếp liền đem hỗn độn khí kia bổ ra, quá trình này giống như là khai thiên tích địa, chỉ thấy sau khi hỗn độn khí kia bị bổ ra trong không gian sinh mệnh nguyên hạch kia bỗng nhiên diễn sinh ra một ngôi sao, lóe ra hào quang chói mắt. Một hạt cắt một thế giới, khai thiên tích địa theo tâm ý ta. Tần Thiếu Phong nhìn thấy trong mỗi một sinh mệnh nguyên hạch đều xuất hiện một ngôi sao, nhất thời liền giống lớn một tiếng, lập tức càng là đem toàn bộ thần lực trong cơ thể đều rót vào, khiến cho ngôi sao trong mỗi một cái sinh mệnh nguyên hạch diễn sinh ra từng cái. Không nên nhìn một viên sinh mệnh nguyên hạch ở trong cơ thể Tần Thiếu Phong tồn tại tương đương với từng tế bào, nhưng không gian bên trong sinh mệnh nguyên hạch này lại là vô biên vô hạn, mỗi một cái đều rộng rãi tương đương với một cái không gian vũ trụ như vậy, hơn nữa có thể theo thực lực Tần Thiếu Phong tăng trưởng mà không ngừng mở rộng. Theo Tần Thiếu Phong không ngừng rót vào thần lực từng ngôi sao xuất hiện ở không gian trong mỗi một cái sinh mệnh nguyên hạch của Tần Thiếu Phong, mà sau đó chính là một bước mấu chốt nhất, đó chính là sáng tạo sinh linh, một cái thế giới nếu không có sinh linh, như vậy sao còn có thể gọi là một cái thế giới? Thánh huyết kiêu quán, sinh mệnh dựng dục. Tần Thiếu Phong lại giống to một tiếng, lập tức hoàng kim thánh huyết trong cơ thể chạy trồm như vào biển lớn kia liền hướng về trong mỗi một cái sinh mệnh nguyên hạch rót vào, mà theo thánh huyết rót vào, ở trong mỗi một cái sinh mệnh nguyên hạch liền bắt đầu diễn sinh ra từng sinh linh. Nhìn thấy một màn như vậy, Tần Thiếu Phong rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần có sinh linh xuất hiện, như vậy hắn liền thành công rồi, mặc kệ bao nhiêu sinh linh, chỉ cần có là được rồi, về phần vấn đề tiến hóa của những sinh linh diễn sinh ra này, vậy không cần Tần Thiếu Phong lo lắng, hắn hiện tại nên đối mặt chính là thánh kiếp kế tiếp. Trong mỗi một cái sinh mệnh nguyên hạch trong cơ thể Tần Thiếu Phong đều diễn sinh ra một cái thế giới đầy đủ, như vậy Tần Thiếu Phong liền đột phá. gocchuyenaudio.com Cảnh giới đại thánh tấn chức đến cảnh giới cao hơn, mà cái này tự nhiên là trải qua thánh kiếp tẩy lễ, mà thánh kiếp của Tần Thiếu Phong tự nhiên là so với người khác khủng bố hơn nhiều, ai bảo hắn có được nhiều sinh mệnh nguyên hạch như vậy. Đương nhiên, có được nhiều sinh mệnh nguyên hạch như vậy, thai nghén nhiều thế giới như vậy, đối với Tần Thiếu Phong mà nói lại có chỗ tốt vô cùng vô tận, bởi vì sau khi đột phá cảnh giới đại thánh, thần lực trong cơ thể liền toàn bộ đều chuyển hóa thành thánh lực mà nơi phát ra thánh lực chính là quyết định bởi thế giới trong cơ thể. Tuy nói hiện tại bởi vì sinh mệnh nguyên hạch quá nhiều có thể thánh kiếp chờ một chút xuất hiện sẽ tương đối mạnh một chút nhưng chỉ cần vượt qua, như vậy đối với Tần Thiếu Phong phát triển về sau tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại cho nên Tần Thiếu Phong bình phục tâm tình một chút chuẩn bị muốn nghênh đón thánh kiếp đến. Nhưng trong nháy mắt Tần Thiếu Phong mở to mắt kia thấy lại là kiếp vân vô biên vô hạn tinh thần dị lực tra xét ra ngoài con mẹ nó thật sự vô biên vô hạn tinh thần dị lực hiện nay của Tần Thiếu Phong đủ để bao trùm toàn bộ một cái chiến khu nhưng mà kiếp vân trên đỉnh đầu này lại so với toàn bộ đại tần chiến khu cũng khổng lồ hơn tựa như bao trùm cả mảng thiên địa này. Con mẹ nó, người chơi ta. Nhìn kiếp vân khổng lồ như thế Tần Thiếu Phong trực tiếp liền nhảy dựng lên, sau đó chỉ vào bầu trời liền mắng hẳn lên, nhưng mà một câu của hắn hạ xuống, một đạo kiếp lôi rộng ước chừng hơn 10 dặm màu vàng liền đánh xuống, trực tiếp liền hạ xuống trên người Tần Thiếu Phong. Ngao ô, Tần Thiếu Phong hét thảm một tiếng, trực tiếp liền bị kiếp lôi màu vàng kia đánh quỳ rạp trên mặt đất mà kiếp lôi màu vàng kia trực tiếp liền chui vào thân thể Tần Thiếu Phong, hướng về mỗi một cái sinh mệnh nguyên hạch của Tần Thiếu Phong rót vào, năng lượng khổng lồ cuồn cuộn kia giây lát liền bị mỗi một cái sinh mệnh nguyên hạch cắn nuốt vào. Mà theo kiếp lôi màu vàng đi vào trong mỗi một cái sinh mệnh nguyên hạch trong cơ thể Tần Thiếu Phong, lại là không phá hư bất cứ sinh mệnh nguyên hạch nào, năng lượng khổng lồ cuồn cuộn kia rót vào trong sinh mệnh nguyên hạch khiến cho thế giới vừa mới diễn sinh ra kia cũng càng thêm tràn ngập sinh cơ trở nên càng thêm đầy đủ hẳn lên. Đợi sau khi năng lượng của kiếp lôi màu vàng hoàn toàn bị hấp thu, Tần Thiếu Phong vẫn quỳ rạp trên mặt đất. Tuy rằng kiếp lôi màu vàng này đối với trong cơ thể Tần Thiếu Phong không tạo thành phá hư gì, nhưng mà vẫn làm cho toàn thân Tần Thiếu Phong đều tê dại, toàn bộ thân thể giật giật ở nơi đó thẳng đến một hồi lâu mới hoãn lại. Hoãn hơi qua, Tần Thiếu Phong lại nhảy dựng lên muốn mắng to đối với bầu trời, nhưng mà nghĩ đến uy lực của kiếp lôi màu vàng kia lúc trước, chỉ có thể ngượng ngùng chỉ bầu trời, lại cái gì cũng không mắng ra. Mà ngay tại lúc này, một đạo kiếp lôi màu vàng càng thêm khổng lồ từ trong kiếp vân trào ra, hướng về Tần Thiếu Phong đánh xuống. Nhìn thấy đạo kiếp lôi thứ hai hạ xuống, Tần Thiếu Phong trực tiếp vọt lên, lập tức 3000 huyệt khiếu quanh thân nở rộ thần quang, đem một đạo kiếp lôi này đều hấp thu vào, tiếp tục tưới nhuần sinh mệnh nguyên hạch trong cơ thể, bởi vì trong sinh mệnh nguyên hạch vừa mới diễn sinh ra thế giới, còn chưa củng cố, cần năng lượng khổng lồ đến củng cố, năng lượng kiếp lôi này vừa vặn thích hợp. Tần, góc truyện audio.com Thiếu Phong liền đứng ở phía dưới kiếp vân, mặc cho từng đạo kiếp lôi rơi ở trên người mình, tuy rằng một đạo kiếp lôi so với một đạo kiếp lôi cường hãn hơn, nhưng mà đối với Tần Thiếu Phong hoàn toàn không có bất cứ thương tổn gì, hơn nữa Tần Thiếu Phong còn mượn dùng kiếp lôi màu vàng này rèn luyện thân thể của mình từng chút, tuy không thể làm cho chiến thiên đấu địa đại pháp đột phá, chẳng qua vẫn làm cho thân thể Tần Thiếu Phong cường hãn hơn không ít. Rốt cuộc 9981 đạo kiếp lôi đều hạ xuống, Tần Thiếu Phong hữu kinh vô hiểm vượt qua thánh kiếp, trong cơ thể thế giới sinh mệnh nguyên hạch nhiều như cát sa mạc kia thai nghén ra rốt cục củng cố. Đương nhiên, bởi vì sinh mệnh nguyên hạch của Tần Thiếu Phong quá nhiều, khiến cho hắn đối mặt kiếp vân quá cường hãn, nhưng mà cũng chính là sinh mệnh nguyên hạch quá nhiều, thế giới diễn sinh cũng nhiều, như vậy cần năng lượng liền càng khổng lồ, đến nỗi cho năng lượng kiếp lôi này đến cuối cùng vừa vặn đủ Tần Thiếu Phong đem thế giới trong cơ thể diễn sinh củng cố tốt, bằng không năng lượng thánh kiếp này tuyệt đối là có thể đem Tần Thiếu Phong đánh thành cặn. Chậm rãi hộc ra một ngụm chọc khí, Tần Thiếu Phong dò xét một chút tình huống trong cơ thể, nay rốt cục đột phá cảnh giới đại thánh, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rốt cục yên tâm, mà ngay tại lúc này, một cỗ cảm giác nắm trong tay thiên địa trào ra từ đáy lòng Tần Thiếu Phong, theo loại cảm giác này xuất hiện, Tần Thiếu Phong bỗng nhiên phát hiện mình giống như trở thành chúa tể một mảng thiên địa, mình có thể mệnh lệnh mảng thiên địa này làm bất cứ chuyện gì, cũng có thể hoàn toàn khống chế lực lượng một mảng thiên địa này. Điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong vui sướng một trận, tuy chưa ra tay thử, nhưng mà Tần Thiếu Phong khẳng định cảnh giới hiện tại tuyệt đối so với cảnh giới đại thánh mạnh hơn nhiều lắm, mặc kệ đây là bàn cổ lão gia hỏa kia cứng rắn đến, thúc đẩy mình tấn chức, chẳng qua có thể có được lực lượng cường đại như vậy, cũng vẫn là làm cho Tần Thiếu Phong rất cao hứng. Chỉ là Tần Thiếu Phong còn chưa quá cao hứng, bên trong bầu trời liền chậm rãi xuất hiện một con mắt, chính là thương khung chi nhãn kia, mà lúc này đồng tử màu vàng lợt kia của thương khung chi nhãn lại chuyển hóa thành một cái lốc xoáy màu vàng lợt, từ trong lốc xoáy kia truyền đến lực hút vô cùng vô tận, trực tiếp bao phủ đối với Tần Thiếu Phong. Một cỗ lực hút này cuồn cuộn cường đại, khiến cho Tần Thiếu Phong căn bản không thể chống cự, thân thể trực tiếp liền bị hút lên, điều này làm cho Tần Thiếu Phong mắng to. Bàn cổ, ngươi lão khốn kiếp, lão tử còn có chuyện chưa làm đâu, lão tử muốn dẫn vợ ta các nàng cùng nhau đi. Đến thế giới mới, tất cả đều phải bắt đầu từ đầu, bên người không có một nữ nhân ấm ổ chăn, vậy thê thảm cỡ nào. Chỉ là lực hút của lốc xoáy thương khung chi nhãn màu vàng lợt trào ra lại sẽ không nghe Tần Thiếu Phong, túm Tần Thiếu Phong liền hướng về lốc xoáy kia bay đi, hơn nữa trong quá trình này, họ ẩn vũ tiên y trên người Tần Thiếu Phong lập tức bị chấn nát, hoàn vũ thần giới trong tay trái cũng vỡ nát, cả người Tần Thiếu Phong đều trần truồng. Cái này cũng chưa tính, 9 đại thần vật cùng với các loại cao giai thánh khí trong 3000 huyệt khiếu quanh thân Tần Thiếu Phong, trừ Hồng Mông Đài, trong nháy mắt này vậy mà đều bị một cỗ lực lượng mênh mông làm vỡ nát, điều này làm cho Tần Thiếu Góc truyện audio.com Phong há hốc mồm một trận, chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng phản ứng cực nhanh, nhìn Hồng Mông Đài không có việc gì, trực tiếp liền thúc giục Hồng Mông Đài đem mảnh vỡ của những cao giai thánh khí cùng thần vật bị chấn nát kia đều cắn nuốt vào, liền ngay cả mảnh vỡ của Hoàn Vũ Tiên Y cùng Hoàn Vũ Thần Giới ngoài thân thể cũng cắn nuốt vào. Tuy không biết vì sao những thần vật cùng cao giai thánh khí này trong cơ thể mình đều bị làm vỡ nát, chẳng qua lại không thể lãng phí, Tần Thiếu Phong nhìn đám người mặc lãnh tuyết phía dưới càng ngày càng xa, giống lớn. Các bà xã, chờ ta nhất định sẽ trở về. Lập tức lại ngẩng đầu mắng to đối với bầu trời. Bàn cổ, ngươi lão khốn kiếp, chờ gặp được ngươi, lão tử không để yên với ngươi. Chẳng qua thanh âm của Tần Thiếu Phong trực tiếp liền bị lốc xoáy màu vàng lợt kia cắn nuốt, sau đó cả người hắn cũng bị nuốt vào, biến mất không thấy. Cách chương.